Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1181. Lính ngộ số mệnh ảo diệu. Sau đó, mãnh liệt hào quang màu tử kim từ Mộ Khuyên Thành trên thân thể xông ra. Giờ này khắc này, Mộ Khuyên Thành thân thể giống như là bị bao khỏa tại một tôn tử kim sắc đá thủy tinh bên trong, lộ ra phi thường thánh khiết mà cao quý. Bộ dáng của nàng, nhìn, phảng phất tùy thời đều muốn sống tới, cho thấy không có gì sánh kịp sức mạnh mạnh mẽ. Ba cái thần hoàng ngưng kết mà thành tử kim sắc quả thần thông có lực lượng cùng sinh cơ, là rất không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Mộ Khuyên Thành chỉ là giới vương cảnh sơ kỳ, nhưng là nàng tiêu hóa hết cái này ba cái quả thần thông, Tần Thiên đoán chừng, chờ đến nàng tỉnh táo lại, lực lượng sẽ tăng lên tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Trực tiếp đột phá đến trảm linh cảnh cũng có khả năng. Lại nói tiếp, Tần Thiên lại lấy ra một viên thần hoàng cấp bậc quả thần thông, hai cái thần vương cấp bậc quả thần thông đi tới một không gian khác. Hắn đem thần hoàng cấp bậc quả thần thông cho Thiên Y Tuyết ăn vào, đem hai cái thần vương cấp bậc cho mẫu thân Mộ Uyển Nhiên cùng Hồ Yêu Tiểu Thất, để các nàng toàn lực luyện hóa, tăng lên tu vi của các nàng cảnh giới. Lập tức, ba nữ nhân trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Tần Thiên sau khi làm xong những việc này, sau đó trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là lần nữa bế quan triệt để lĩnh ngộ số mệnh chi lực ảo diệu. Lần này Tần Thiên tâm niệm vừa động trực tiếp thiêu đốt 5.000 vạn nguyên anh đan. Hắn đem thời không chi đỉnh bên trong thời gian tỷ lệ, lần nữa tiến hành điều chỉnh. Bên ngoài đi qua một cách hô hấp, bên trong đi qua 100 năm. 5.000 vạn nguyên anh đan có thể kiên trì 200 năm tả hữu, mà bên ngoài có thể kiên trì hai cái hô hấp. Những thời giờ này đối với Tần Thiên tới nói đã là đầy đủ, nếu là hắn 200 năm thời gian cũng không thể lĩnh ngộ số mệnh ảo diệu, như vậy thì tính tiếp tục bế quan xuống dưới cũng không nhiều lắm tác dụng. Thế là Tần Thiên tại thời không chi đỉnh một chỗ không gian khoanh chân ngồi xuống. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó hai tay bóp ra một cái tu luyện thủ quyết, trong lòng bắt đầu chảy xuôi kia một đoạn số mệnh chi lực âm tiết. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Một ngày. Hai ngày. Một năm. Hai năm. Tần Thiên duy trì cái tư thế này thời gian một mực qua 119 năm. Một đoạn thời khắc. Tần Thiên trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia minh ngộ. Loáng thoáng cái này một tia minh ngộ. Mộ Khuyên Thành truyền thụ cho số mạng của hắn âm tiết, ở trong lòng chảy xuôi, lại lần nữa trở nên rõ ràng. Suy nghĩ của hắn, hắn thần niệm trước nay chưa từng có nhạy cảm, trước nay chưa từng có tươi sáng. Thần niệm hơi quét qua, cũng cảm giác được thế giới này, lít nha lít nhít, từng tầng hư không chướng ngại, tại vô tận hư không bên trong, vô số nguyên khí lẫn nhau quấn quanh, hết thảy đều là khí tổ hợp mà thành. Mà khí căn bản chính là một loại mệnh tại nắm trong tay. Mệnh chi gánh chịu là vì khí, khí căn bản là vì mệnh, sinh sôi không ngừng là vì vận quy tắc chú định, là vì túc. Rốt cục Tần Thiên đem Mộ Khuyên Thành truyền thụ cho hắn kia một đoạn âm tiết cho phiên dịch ra tới. Một đoạn cổ lão ý niệm chảy xuôi tại trong đầu của hắn. Tần Thiên lập tức liền cảm thấy, tại bên trong hư không sâu xa, vô cùng vô tận thời không bên trong, truyền tới một cỗ cổ quái nguyên khí, mình cùng tất cả thời không, vô tận hư không liên hệ, lập tức trở nên chặt chẽ. Vô tận thời không bên trong có một cỗ lực lượng kỳ lạ, tại thời khắc này bỗng nhiên bị mình điều động. Mà cái này một cỗ lực lượng điều động, lại là cần tiêu hao tuổi thọ của mình. Loại cảm giác này, mãnh liệt tới cực điểm. Ông! Tần Thiên thân thể chấn động. Sau đó kia một cỗ lực lượng triệt để bị điều động, tại thời khắc này Tần Thiên rõ ràng cảm nhận được, hắn trực tiếp biến mất 3 vạn năm tuổi thọ. Không sai, chính là 3 vạn năm. Bất quá Tần Thiên hiện tại tuổi thọ khoảng chừng 59 vạn năm nhiều, tiêu hao 3 vạn còn thừa lại 56 vạn, đối với Tần Thiên tới nói cũng không tính cái gì. Mà lại Tần Thiên cảm thấy phi thường giá trị. Có thể lĩnh ngộ số mệnh chi lực ảo diệu, 3 vạn năm thật không tính là gì. Hiện tại Tần Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mộ Khuyên Thành sẽ trực tiếp còn lại không đến ngàn năm tuổi thọ. Rất rõ ràng, Nàng lúc trước cũng là vì lĩnh ngộ số mệnh chi lực, cho nên tiêu hao mình đại lượng tuổi thọ. Đây chính là số mệnh chi lực ảo diệu sao? Tần tiêu hao tuổi thọ của mình đến trao đổi, đem đổi lấy trong hư không số mệnh quy tắc lực lượng. Tần Thiên rốt cuộc tại thời khắc này triệt để lĩnh ngộ số mệnh ảo diệu. Hắn đã biết số mệnh chi lực một chút tinh hoa trước một đoạn kinh văn chính là để ngươi lĩnh ngộ vô tận thời không bên trong một cỗ lực lượng thần bí. Cái này một cỗ lực lượng thần bí, không thuộc về ngũ hành nguyên khí, không thuộc về thiên địa linh khí, không thuộc về tiên giới nguyên lực, cũng không thuộc về bất luận một loại nào bị người chỗ nhận biết nguyên khí, mà là một loại cùng quy tắc kết hợp ra thần kỳ lực lượng. Loại lực lượng này được xưng là số mệnh. Tại cửu thiên chư giới, vô tận thời không hài tử hồ tổng có vô số nguyên khí, mà người tu đạo chính là hấp thu loại này nguyên khí riêng phần mình tu luyện thần thông, hợp thành ngàn vạn biến hóa pháp môn. Bất quá, Tần Thiên lĩnh ngộ số mệnh chi lực lại là một chủng loại giống như quy tắc, lại cùng loại nguyên khí tồn tại, loại lực lượng này, ngay cả thần tộc tu luyện thần chi lực đều xa xa so với không lên. Bất quá, muốn điều động loại lực lượng này lại là phải bỏ ra cái giá cực lớn, đó chính là muốn thiêu đốt tuổi thọ của mình. Chỉ cần thiêu đốt tuổi thọ của mình liền có thể chuyển hóa làm số mệnh lực lượng, loại lực lượng này có thể tước đoạt địch nhân hết thảy thần thông, lấy quy tắc chi lực, hoàn toàn áp chế đối phương. Tốt, tốt a, số mệnh chi lực cư nhiên như thế thần kỳ, quả thật là vô cùng lợi hại, bất quá ta mặc dù sơ bộ lĩnh ngộ loại lực lượng này, nhưng vẫn là không có nắm giữ đến mức lô hỏa thuần thanh, chỉ sợ còn không có nắm chắc tỉnh lại tiểu di linh hồn. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, não hải vô cùng thanh tỉnh, suy tư. Linh hồn của nàng bị hao tổn, rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, nếu là cưỡng ép tỉnh lại, sẽ phi thường nguy hiểm, một cái sơ sẩy kia tiểu di liền sẽ vạn kiếp bất phục, không được, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, còn muốn song trọng vững vàng, chờ đi xích tiêu bảo khố lấy được tiên đan, lại cùng số mệnh chi lực cùng một chỗ phát động, vậy liền vạn vô nhất thất. Lúc này, tại Tần Thiên trong tiểu thế giới, một cỗ số mệnh chi lực xuất hiện, sau đó cái này một cỗ lực lượng ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái phù văn. Sau đó cái này phù văn dung nhập vào trong tiểu thế giới. Cái này phù văn tại Tần Thiên trong tiểu thế giới, giống như tròn không phải tròn, giống như dẹp không phải dẹp, nói không rõ là cái gì hình dạng, khi thì như là hỏa diễm mãnh liệt nhảy vọt, lại khi thì như là nước triền miên. Khi thì lại giống là như gió ô ô xoay tròn, khi thì lại như cùng đại địa trầm mụn. Đây là một cái không ngừng đang phát sinh biến hóa phù văn. Một cái Tần Thiên chưa hề liền không có gặp qua, cũng chưa nghe nói qua phù văn. Cái này phù văn đại biểu cho chính là số mệnh lực lượng. Mà Tần Thiên về sau liền muốn không ngừng mà từ vô tận thời không bên trong hấp thu số mệnh lực lượng đến lớn mạnh cái phù văn này. Ừ, đây là... Lại nói tiếp, Tần Thiên trong lòng hơi động. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1182. Nguyên khí trả lại. Hắn phát hiện, nương theo lấy cái này số mệnh phù văn xuất hiện trong tiểu thế giới cái khác đại đạo pháp tắc phù văn, vậy mà giống như là bị áp chế đồng dạng. Cái này số mệnh phù văn, nhìn tựa như là trở thành rất nhiều đại đạo pháp tắc phù văn chúa tể giả trấn áp hết thảy. Tất cả đại đạo pháp tắc phù văn đều tại cái này số mệnh phù văn trấn áp phía dưới, ngay ngắn rõ ràng vận chuyển. Tần Thiên hơi vận chuyển, lập tức liền cảm giác được mình tất cả đại đạo pháp tắc thần thông đều thân mật kêu, có một loại lực ngưng tụ. Liền xem như hắc ám pháp tắc đạo này cường hoành pháp tắc phù văn cũng giống là tìm tới chính mình lãnh tụ tinh thần chặt chẽ đoàn kết. Sau đó Tần Thiên trong khoảnh khắc liền hiểu. Số mệnh bản chất tựa hồ chính là bao trùm tại hết thảy đại đạo pháp tắc phía trên, ngoại trừ vận mệnh cách phía trên cái khác pháp tắc, cho dù là nhân quả pháp tắc, đều muốn thần phục. Trước đó còn không có lĩnh ngộ số mệnh chi lực thời điểm trong tiểu thế giới những cái kia đại đạo pháp tắc phù văn, liền như là một cái hỗn loạn quốc gia, từng cái phù văn chính là từng cái thế lực, ngư long hỗn tạp, không có lực ngưng tụ. liền xem như cưỡng ép cân đối, cũng phải tiêu hao Tần Thiên không ít pháp lực. Đại đạo pháp tắc càng ngày càng nhiều, cũng liền càng khó cân đối, vận chuyển lại tiêu hao tinh thần cùng pháp lực kia là tăng lên gấp bội. Nhưng bây giờ, số mệnh chi lực phù văn vừa xuất hiện, lại là hoàn toàn thay đổi trạng thái này. Liền như là một cái hỗn loạn quốc gia bên trong, đột nhiên xuất hiện một tôn vĩ đại lãnh tụ. Hết thảy mọi người, mặc kệ chính tà, mặc kệ tốt xấu, đều chặt chẽ đoàn kết tại cái này lãnh tụ vĩ đại bốn phía. Chỗ tốt như vậy, chính là Tần Thiên vận chuyển đại đạo pháp tắc thời điểm tiêu hao pháp lực sẽ giảm mạnh. Trước kia cần tiêu hao 10 thành pháp lực, hiện tại lại chỉ là cần tiêu hao 1-2 thành mà thôi. Ông lại nói tiếp, để Tần Thiên lại cảm thấy giật mình chuyện xuất hiện. Hắn trong mi tâm thế giới chi thụ đột nhiên chập chờn lên, sau đó bỗng nhiên chấn động một chút, vậy mà từ hắn mi tâm địa phương nhảy ra ngoài, trực tiếp nhảy vào Tần Thiên trong tiểu thế giới. Sau đó sợi rễ hung hăng đâm vào tiểu thế giới thổ địa bên trong, hình thể bỗng nhiên tăng lên, rất nhanh, liền đạt đến mấy ngàn mét độ cao. Cuộn trào tiên giới nguyên lực, từ thế giới chi thổ bên trong phun ra, tư dưỡng trong tiểu thế giới hết thảy thực vật, tiểu thế giới trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng, càng thêm cô đọng. Tần Thiên trong lòng cao hứng vô cùng. Không nghĩ tới thế giới chi thổ vậy mà lựa chọn tại trong tiểu thế giới tắm rễ. Hắn chỉ cần tưởng tượng, lập tức liền biết thế giới chi thổ sở dĩ dạng này tuyệt đối là số mệnh chi lực phù văn chấn áp cái khác đại đạo phù văn, dẫn đến tiểu thế giới vô cùng bình thản, thế giới chi thổ mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Những này thế giới chi thổ nguyên khí, Tần Thiên hiện tại cũng không dùng đến tiếp tục luyện chế nguyên anh đan. Hiện trong thời không chi đỉnh nguyên anh đan đạt đến gần như 60 tỷ trình độ, có hơn 50 tỷ là từ cửu tiêu tiên cung cướp đoạt mà đến, mà cái khác mấy chục ức thì là nhiều năm như vậy, thế giới chi thổ mỗi giờ mỗi khắc phun ra tiên giới nguyên lực luyện chế mà thành. Nhiều như vậy nguyên anh đan đã đầy đủ Tần Thiên tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Tâm hắn niệm khẽ động, lập tức cuộn trào tiên giới nguyên lực, nhao nhao chuyển vận đến thời không chi đỉnh bên trong, phệ hồn thánh thú bọn hắn chỗ không gian bên trong. Thật là nhiều tiên giới nguyên lực. Kia một chỗ không gian bên trong, ngay tại tự mình tu luyện, đồng thời vì Tần Thiên cầu nguyện phệ hồn thánh thú nhóm cường giả chấn động trong lòng. Thật là tinh thuần tiên giới nguyên lực, hẳn là hiện tại chủ nhân không cần những năng lượng này rồi sao? Vậy mà truyền cho chúng ta. Bọn hắn mọi người đã sớm biết Tần Thiên có được thế giới chi thủ, cũng biết thế giới chi thủ có thể phun ra đại lượng tiên giới nguyên lực. Nhưng cho tới nay, những cái kia tiên giới nguyên lực đều bị Tần Thiên dùng để luyện chế nguyên anh đan, cũng không có chuyển vận cho bọn hắn. Tốt tốt tốt! Ta biết là chuyện gì xảy ra, chủ nhân hắn đã thành công lĩnh ngộ số mệnh lực lượng, chấn áp tự thân trong tiểu thế giới rất nhiều đại đạo pháp tắc cân đối tiểu thế giới. Ô thiên thần kích khí linh long lan bà vô cùng cao hứng cười nói ra. Trước đó hắn có được rất nhiều đại đạo pháp tắc. Nguyên khí ở giữa lẫn nhau cũng không cân đối, cho nên nhất cử nhất động tiêu hao pháp lực đều là phi thường kinh người, thậm chí còn cần chúng ta đến cung cấp, mà bây giờ, số mệnh chi lực tu luyện thành công, lập tức liền bao trùm tại cái khác đại đạo pháp tắc phía trên, rất nhiều nguyên khí đều thần phục tại số mệnh phía dưới, thế là cân đối rất nhiều, thi triển rất nhiều đại đạo pháp tắc, liền không cần tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, mà lại hắn hiện tại vận chuyển đại đạo pháp tắc. So trước kia linh hoạt gấp bội. Tần Thiên cùng Long Lan bà ký kết linh hồn khế ước. Tần Thiên trên thân phát sinh một ít chuyện, tại Tần Thiên không có thể giấu riêng tình huống dưới, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Ngoại trừ nàng, Thanh Giao cũng tương tự biết. Quá tốt rồi, chúng ta bây giờ chẳng khác nào là có đầy đủ nguyên khí. Lần này chúng ta ngoại trừ dùng để cầu nguyện bên ngoài, còn có thể cung cấp tự thân tu luyện, tăng lên chúng ta tự thân cảnh giới. Nam Cung Đình cười ha ha một tiếng, vô cùng cao hứng nói. Đúng vậy a, chúng ta cũng phải mau mau tu luyện, đem cảnh giới tăng lên, bước vào trảm linh cảnh mới có thể đối chủ nhân có chỗ trợ giúp. Hiện tại cảnh giới của chúng ta vẫn là giới vương cảnh, thực lực quá thấp. Lập tức, chín vị đại năng cường giả phấn chấn vô cùng, bọn hắn lập tức lần nữa tiến vào cầu nguyện trạng thái, đồng thời lợi dụng những này tiên giới nguyên lực đến đề thăng thực lực bản thân. Mà Tần Thiên tối hôm qua những này về sau, hắn lại dùng mấy ngày quen thuộc một chút bây giờ lực lượng, lúc này mới thân hình khẽ động trực tiếp từ thời không chi đỉnh bên trong hiện thân ra, xuất hiện ở lôi đình chi hải ở trong. Mặc dù hắn hao tốn hơn 100 năm thời gian lĩnh ngộ số mệnh huyền bí, nhưng là trên thực tế phía ngoài thời gian, lại chỉ là đi qua hơn một cái, vẫn chưa tới hai cái hô hấp mà thôi. Cho nên, hiện tại hắn vẫn như cũ còn tại hướng phía lôi đình chi hải chỗ sâu xuất phát, tiếp tục tìm kiếm Hạo Thiên Kính tung tích. Mà tại Tần Thiên thân hình hiện thân sau khi đi ra trong chớp mắt, hậu phương, lôi đình chi hải nào đó một chỗ bên trong, mấy đạo thân ảnh lấy thật nhanh tốc độ, đồng dạng hướng phía lôi đình chi hải chỗ sâu bay lượn mà đi. Một người cầm đầu chính là một cái khí chất cao quý nữ nhân, chính là thần tộc Tử La Thần Hoàng, tại bên người nàng đi theo ba cái kia còn lại thần hoàng. Ừ, cái này một cỗ khí tức, kia là... Tử La Thần Hoàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, hơi sững sờ, trong lúc đó cặp mắt của nàng bên trong cấp tốc lóe lên một loại hào quang màu tử kim. Nhất thời, ánh mắt của nàng vậy mà trực tiếp xuyên thấu trùng điệp lôi đình, trùng điệp không gian, thấy được một thân ảnh. Kia một thân ảnh chính là Tần Thiên, nhìn thấy Tần Thiên về sau, trong mắt của nàng Tần Thiên tất cả huyết nhục đều toàn bộ biến mất, chỉ còn lại tinh khiết nhất nguyên khí tổ hợp. Đây là thần tộc một loại bí thuật, có thể xem thấu cửu thiên chư giới rất nhiều thứ bản chất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1183. Tìm tới Hạo Thiên Kính. Thật mạnh nguyên thần, thật mạnh thể phách, lực lượng thật là cường đại, mà lại. Vậy mà có được nhiều như vậy đại đạo pháp tắc khí tức. Các loại thấy rõ ràng Tần Thiên nguyên khí tổ hợp, thậm chí cảm nhận được từ Tần Thiên bên trong tiểu thế giới truyền tới khí tức, Tử La Thần Hoàng lập tức giật nảy cả mình. Những này đại đạo pháp tắc khí tức, khoảng chừng hơn 7-8 loại, đến cùng là thế nào làm được? Tử La Thần Hoàng ánh mắt lấp lóe, khiếp sợ đến cực điểm. Kẻ này có được thế giới chi thụ, chính là ta thần tộc trở ngại lớn nhất. Bây giờ xem ra, hắn đã bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, xem ra, vừa rồi trước đây không lâu có người cô đọng hoàn mỹ trảm linh chi đao, chính là người này. Còn có, hắn bình an vô sự, đồng thời đột phá cảnh giới, xem ra Phật môn cái kia tuổi minh lão lừa chọc, đã bị hắn luyện hóa. Nghĩ như vậy, Tử La Thần Hoàng ánh mắt bắt đầu lấp lóe nhanh hơn. Nhất thời. Tần Thiên tiểu thế giới bắt đầu trong mắt của nàng biến lớn trở lên rõ ràng, tựa hồ ánh mắt của nàng muốn nhìn thấy nội bộ tiểu thế giới. Ngay tại nàng sắp nhìn thấy Tần Thiên trong tiểu thế giới thời điểm. Đột nhiên, một cái phù văn tại Tần Thiên trong tiểu thế giới lấp lóe. Ừ, đó là cái gì? Tử La Thần Hoàng giật nảy cả mình, tại cái này một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên cảm giác một cỗ dự bí lực lượng xuất hiện. Vậy mà che đậy nàng ánh mắt. Sau đó, một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ tiếng ngâm sướng âm đột nhiên vang vọng. Số mệnh lực lượng thẩm thấu vô tận thời không, đâu đâu cũng có, chỉ riêng không thể chiếu xạ, hắc ám không thể che giấu, ý đồ nhìn rõ số mệnh người đều đem đụng phải số mệnh vận rủi. Ông Tần Thiên trong tiểu thế giới số mệnh phù văn phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Từng vòng trực tiếp đem Tử La Thần Hoàng đạo này bí thuật dò xét cho phản kích trở về, đồng thời, một cỗ minh mông lực lượng bỗng nhiên đè ép đi qua. Không được. Tử La Thần Hoàng sắc mặt đại biến. Đây là cái gì lực lượng? Vậy mà mang theo quy tắc nguyên khí. Con mắt của nàng vội vàng nhắm lại, nhưng là một tia máu tươi, lại là từ khóe mắt bên trong chảy xuôi xuống tới, lại là thổ thương. Cái này tự nhiên là Tần Thiên luyện thành số mệnh chi lực, tự hành vận chuyển trực tiếp phản kích Tử La Thần Hoàng nhìn rõ. Biến hóa như thế tự nhiên cũng bị Tần Thiên phát giác được. Trên thực tế, tại Tử La Thần Hoàng trước tiên thi triển bí thuật quan sát hắn thời điểm, Tần Thiên liền phát giác được tựa hồ có một loại nào đó ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó theo dõi chính mình. Bất quá hắn lúc ấy cũng không có khai thác cái gì. Mà là cảnh giác lên, nhưng rất nhanh hắn liền đã nhận ra số mệnh phù văn biến hóa, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó vui mừng. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, số mệnh phù văn, vậy mà như thế bá đạo. Trực tiếp đem theo dõi người kia đả thương, làm cho đối phương ăn thật to thua thiệt ngầm. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Tần Thiên càng thêm cảnh giác, cái này lôi đình chi hải, nhìn bốn phía không ai, nhưng trên thực tế, chu vi nguy cơ tứ phía. Lập tức, hắn trực tiếp tiêu hao trăm năm tuổi thọ, dẫn động một tia vận mệnh chi lực triệt để che giấu hành tung của mình, tốc độ tăng nhanh gấp đôi, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nương theo lấy thời gian chuyển rời. Tần Thiên đi theo truy tung phù văn phương hướng tại nhiều cái không gian song song bên trong xuyên thẳng qua, quanh co khúc khuỷu, không biết xoay tròn bao lâu, đột nhiên Tần Thiên ngưng tụ ra kia một đạo truy tung phù văn đến nơi này về sau, vậy mà trực tiếp tiêu tán rơi mất. Thấy thế, Tần Thiên trong lòng hơi động. Ừ, ta cảm nhận được có một trận kinh khủng dị thường khí tức tựa hồ đang phát sinh chiến đấu. Tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần, sau đó Tần Thiên liền chân chính cảm nhận được Hạo Thiên Kính khí tức. Xem ra, Hạo Thiên Kính cùng thần tộc cái kia đấu thiên thần tôn, ngay ở chỗ này nơi nào đó, ta đã cảm nhận được. Lần này Tần Thiên không còn phi hành, mà là liên tục bước ra, hắn xuyên qua trùng điệp không gian, đột nhiên thân hình hiện thân ra, sau đó hít vào ngụm khí lạnh. Hắn lập tức liền cảm nhận được, một cỗ cuộn trào pháp lực tại chấn động. Từng đợt giống như là thủy triều lao qua thân thể chu vi, đã không còn là trước đó loại kia bốn phương tám hướng đều tràn ngập lôi đình chi lực lôi đình chi hải. Lúc này, hiện ra ở trước mặt hắn, lại là một mảnh lít nha lít nhít hải dương. Chân chính hải dương, như tinh cầu phía trên đại dương như thế kia. Ngay tại Tần Thiên dưới chân. Mà tại phía trên đại dương, hai tôn đại năng cường giả, ngay tại kinh thiên động địa bộc phát đại chiến. Đúng vậy, dưới chân đích thật là một mảnh hải dương, nhìn như là Tần Thiên từng tại Cửu Tiêu Tiên Cung thấy qua tiên giới nguyên lực hải dương. Bất quá, nơi này cũng không phải là tiên giới nguyên lực, mà là lôi thủy, những này, vậy mà đều là lôi đình hóa tan mà thành nước, biến thành một vùng biển mênh mông. Những này lôi đình hóa thành nước, lực lượng lộ ra càng thêm cuồn trào. So phía ngoài những cái kia lôi đình chi lực, lộ ra càng thêm cô đọng gấp trăm ngàn lần, mỗi một tia lôi thủy đều có được hủy diệt dãy núi, giết chết Trảm Linh cảnh sơ kỳ thực lực. Liền xem như Tần Thiên hiện tại bước vào Trảm Linh cảnh trung kỳ, ngưng luyện thanh thứ hai Trảm Linh chi đao, càng là lĩnh ngộ số mệnh chi lực, nhưng là hắn yêu nguyên có loại cảm giác mãnh liệt, nếu là mình rơi vào, liền xem như không chết cũng muốn lột ra. Giờ này khắc này, tại lôi thủy phía trên đại dương, hai thân ảnh, ngay tại bộc phát kinh thiên đại chiến, phiên vân phúc vũ, mang theo đại lượng lôi thủy. Cái này hai tôn đại năng, trong đó một tôn chính là Hạo Thiên Kính. Nhìn thấy Hạo Thiên Kính, Tần Thiên sắc mặt vui mừng, rốt cuộc tìm tới nó. Thời khắc này Hạo Thiên Kính cũng không phải là tấm gương hình thái, mà là biến hóa thành một cái trung niên bộ dáng nam tử, hắn dáng người thẳng tắp. Khí chất nho nhã toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ tình hóa hết thảy hảo nhiên khí hơi thở. Trên thực tế đến Hạo Thiên Kính loại này cấp bậc, mặc dù thân là tiên khí pháp bảo, nhưng là chỉ cần nó nguyện ý là có thể biến thành bất luận cái gì hình thái. Ngoại trừ Hạo Thiên Kính bên ngoài còn có một tôn, chính là một người nam tử, có được mái đầu bạc trắng, lại khoảng chừng 3.000 trượng dài như vậy. Nam tử này trên thân tản mát ra vô cùng nồng đậm thần tộc khí tức, cuộn trào thần chi lực, sáng chói tới cực điểm, từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Tần Thiên trong tiểu thế giới chi thụ, giờ phút này ngay tại điên cuồng chập chờn, Tần Thiên hơi cảm thụ một chút, cũng không biết nó tại hưng phấn, vẫn là tại kích động, hoặc là sợ hãi. Bất quá, sắc mặt của hắn lại là ngưng trọng lên. Rất rõ ràng, nam tử này chính là thần tộc viễn cổ cường giả, đấu thiên thần tôn. Đấu thiên thần tôn cùng Hạo Thiên Kính đều là viễn cổ thời đại chân chính vô địch bậc đại thần thông. Giờ phút này bọn hắn tại cái này lôi thủy phía trên đại dương, mỗi một cái công kích đều là nghiêng trời lệch đất. Dù là cách mấy vạn dặm xa, Tần Thiên yêu nguyên có thể cảm giác được kia hai đại cường giả áp bách tới khí tức khủng bố. Nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã dọa đến tâm thần run rẩy. Nhưng Tần Thiên một đời trước có thực lực, lại không chút nào so với bọn hắn chênh lịch, thậm chí mạnh hơn, hiện tại cũng một lần nữa trở lại trảm linh cảnh trung kỳ. Tần Thiên mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng không có chút nào e ngại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1184. Liên thủ trấn áp. Tần Thiên ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp kia đấu thiên thần tôn 3.000 trượng tóc trắng từng cây loạn vũ. Mỗi một cây tóc tựa như là một đầu màu trắng thần long đồng dạng. Đong đưa ở giữa tính ra hàng trăm thần thông phép thuật từ trong đó tán phát ra. Có một ít thần thông, dù là Tần Thiên kiến thức rộng rãi cũng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Hai đại viễn cổ cường giả tại Lôi Thủy A Dương bên trong chiến đấu đơn giản nghiêng trời lệch đất, đem càn khôn đều rào động. Cũng may mắn là ở chỗ này. Nếu là tại một khỏa tinh cầu lên, như vậy cái tinh cầu kia tuyệt đối phải giải thể. Còn nếu là trong huyền hoàng đại thế giới, chỉ sợ vô số đại lục bản khối cũng phải bị đánh chìm. Hạo Thiên Kính, bây giờ ta đã triệt để giải khai ngươi phong ấn, ngươi muốn lần nữa đem ta trấn áp, đó là không có khả năng sự tình, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi trái lại trấn áp, để ngươi hoàn toàn thần phục tại ta, trở thành ta đấu thiên thần tôn pháp bảo. Kia đấu thiên thần tôn cười ha ha một tiếng, âm thanh run rẩy truyền bá đến từng cái không gian song song. Cách xa nhau mấy vạn dặm, Tần Thiên cũng có thể cảm giác được bên người tư không không ngừng mà chấn động, phảng phất tùy thời đều muốn bị đánh vỡ. Cái này đấu thiên thần tôn quá mức cường đại, vẹn vẹn âm thanh lan truyền, không gian đều muốn không chịu nổi. Hừ, khẩu khí thật lớn, vậy mà muốn chấn áp ta. Đấu thiên thần tôn, xem ra, ngươi đã quên đã từng bị ta trấn áp sợ hãi, tới, để cho ta nhìn xem, đã nhiều năm như vậy, thực lực ngươi bây giờ, còn có thể còn lại nhiều ít. Chỉ có ngươi một người, cũng muốn trấn áp ta. Hạo Thiên Kính, chuyện cười lớn. Hạo Thiên Kính cười ha ha, hắn vung tay lên, lập tức, một đạo quang mang chiết xả ra tới. Trực tiếp hóa thành từng đạo huyền ảo vô cùng phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tràn đầy tịnh hóa hết thảy hạo nhiên khí hơi thở. Tại những phù văn này tịnh hóa chi lực phía dưới, đấu thiên thần tôn công kích lập tức liền bị hóa giải, nhìn, Hạo Thiên Kính trực tiếp chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cửu thiên chư giới bên trong, Hạo Thiên Kính lực lượng chính là thuần túy nhất hạo nhiên chi lực, có thể tịnh hóa hết thảy, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không sánh nổi. Sau đó, hai người bọn họ đấu pháp một đoạn thời khắc, đấu thiên thần tôn bỗng nhiên phát ra cao giọng cười to. Từ đâu tới con kiến hôi cũng dám lại tới đây quan sát ta cùng Hạo Thiên Kính ở giữa chiến đấu, lá gan cũng không nhỏ, chết. Trên thực tế, đương Tần Thiên vừa mới đến thời điểm, Hạo Thiên Kính cùng đấu thiên thần tôn liền phát hiện hắn. Nương theo lấy đấu thiên thần tôn dứt lời dưới, hắn đại thủ bỗng nhiên cách không một trường hướng phía Tần Thiên đánh tới. Nhất thời trong hư không xuất hiện đại lượng hắc ám chi lực, hóa thành một tôn hắc ám chi ma, hướng phía Tần Thiên cuốn tới. Thôn phệ. Đột nhiên Tần Thiên cũng xuất thủ, hắn một chỉ điểm ra thôn phệ pháp tắc xuất hiện trực tiếp tôn này hắc ám chi ma nuốt vào. Đồng thời trong tiểu thế giới số mệnh phù văn khẽ động, lập tức liền đem thôn phệ đi vào hắc ám chi lực hóa giải mất. Cảm giác được mình thi triển ra hắc ám chi lực. Vậy mà như thế bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải mất, đấu thiên thần tôn không khỏi sững sờ. Mà lúc này Tần Thiên tại thôn phệ tôn này hắc ám chi ma về sau, liền nhìn xem Hạo Thiên Kính la lớn. Hạo Thiên Kính tiền bối, ta là Tần Thiên thế giới chi thủ người sở hữu, mấy chục tỷ thần tộc sắp xâm lấn cửu thiên chư giới, ta hiện tại tới tìm kiếm tiền bối hóa giải nguy cơ, bất quá trước đó. Ta trước cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ trấn áp cái này thần tộc lại nói. Nghe vậy, Hạo Thiên Kính cũng là cao giọng phá lên cười. Ta còn nhớ rõ ngươi, ngươi chính là lần tiếp theo thần tộc đại chiến trọng yếu nhất ứng kiếp người, là mấu chốt nhất nhân vật, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, có thể thấy được ta cùng ngươi ở giữa, cũng là có đại duyên phân thần tộc xâm lấn cửu thiên chư giới. Ta thân là viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính, đương không thể đổ cho người khác, không nghĩ tới cùng ngươi trong khoảng thời gian ngắn không gặp, Ngươi vậy mà đã bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, đã tu luyện ra hai thanh trảm linh chi đao, thiên phú quả thật kinh người, cũng được, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ, đem xúc sinh này trấn áp. Cái này đấu thiên thần tôn bị ta trấn áp vô số năm, thực lực đại tổn, nếu để cho hắn khôi phục đỉnh phong, ta liền khắc chế không được nữa. Đương nhiên, ta hiện tại cũng là thực lực đại tổn, hiện tại ta cùng hắn thực lực không phát huy ra bình thường một tầng, chỉ là tương đương với nhân loại đến gần vô hạn tiên nhân trảm linh đại năng mà thôi. Ngươi có tư cách tham gia chiến đấu, cùng ta liên thủ trấn áp hắn. Hạo Thiên Kính nói, hắn đại thủ lần nữa vung lên. Sau đó, lại là một đạo phù văn xuất hiện cuối cùng trên không trung, biến hóa thành một cái lệnh chữ. Cái chữ này vừa xuất hiện, lập tức trong hư không truyền tới một trận cấp cấp như luật lệnh thanh âm. Kia to lớn lệnh chữ càng là hướng thẳng đến đấu thiên thần tôn chấn áp xuống. Trong khoảnh khắc kia đấu thiên thần tôn tóc lại bị chặt đứt một cây. Thế giới chi thủ người sở hữu, không nghĩ tới ngươi lại còn không chết, bất quá cũng được. Hôm nay ngươi gặp được ta, liền thuận tay đưa ngươi giải quyết đi. Còn có, Hạo Thiên Kính, ngươi hôm nay cũng nhất định là muốn bị ta hàng phục vận mệnh. Đấu thiên thần tôn cười lạnh, hắn trở tay một trường đem Hạo Thiên Kính cái kia lệnh chữ đánh tan, sau đó hai tay nhanh chóng kết xuất từng cái thủ ấm. Nhìn, như hoa tươi nở rộ, phía trên từng đóa kỳ lạ đóa hoa trực tiếp nở rộ mà ra. Mỗi một đóa hoa bên trong, ngồi ngay thẳng một tôn tử kim sắc cổ thần, những này cổ lão thần tộc ngâm sướng ra từng đợt đáng sợ chú ngữ. Hám thiên thần chú. Những chú ngữ này xuất hiện, nhất thời, liền đem Hạo Thiên Kính thế công triệt để chặn. Sau đó, đấu thiên thần tôn thân thể khẽ động, miệng bên trong nhẹ nhàng đọc lên bốn chữ. Chư thần sáng thế. Thế gian có 3.000 đại đạo, trong đó mạnh nhất vì vận mệnh, năm đó ta thần tộc liền bại bởi vận mệnh cách, cho nên thời gian dài như vậy đi qua, ta thần tộc cũng đã sáng tạo ra một loại thần thông, đó chính là chư thần sáng thế, đủ để so sánh vận mệnh. Đấu thiên thần tôn đột nhiên quát lớn. Chư thần trưởng khống thế gian, chúa tể hết thảy. Chư thần nói tới tức là chân lý, chư thần nói tới tồn tại tức là bất hủ. Phía sau câu nói này, từng chữ rơi xuống đều mặc kim liệt thạch, xé sách biển cả, vỡ nát đại địa. Chư thần trưởng khống thế gian, chư thần chúa tể hết thảy, phàm là vi phạm chư thần mệnh lệnh người đều đem đụng phải chư thần hủy diệt. Đấu thiên thần tôn bỗng nhiên phát động mãnh chiêu chấn khai Hạo Thiên Kính thế công, sau đó hướng phía tần thiên một chiêu đánh giết mà ra. Tại trong lòng bàn tay của hắn, vô số hư không bị mở ra, thần chi lực bạo dũng, vậy mà trực tiếp ngưng tụ thành từng tôn cường đại thần hoàng, hướng phía tần thiên đánh giết mà đến. Những này thần hoàng cũng không phải là hư ảo, mà là chân chính thần hoàng cường giả. Khoảng chừng năm đầu nhiều, mặc dù so ra kém Hạo Thiên thần hoàng loại kia cấp bậc, nhưng cũng phải so trước đó bị tần thiên luyện hóa những cái kia sơ giai thần hoàng lớn mạnh một chút. Những này thần hoàng đều là đấu thiên thần tôn tóc tự thân trong không gian gửi nuôi thần tộc cường giả. Nguyên lai, những này thần tộc cường giả xuất hiện, lại là ngươi dùng tự thân thần chi lực ngưng tổ sinh ra mà thành. Từ những cái kia thần hoàng trên thân, tần thiên khắc sâu cảm nhận được trên người bọn họ phát ra khí tức cùng đấu thiên thần tôn giống nhau như đúc, lập tức liền biết những này thần hoàng chính là từ đấu thiên chính thần tộc sáng tạo ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1185. Thời gian chi nhận. Hừ, chỉ là một chút sâu kiến đối ta mà nói, nhưng vô dụng. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức hắn vung tay lên. Phong ấm pháp tắc trực tiếp thi triển đi ra, trong hư không xuất hiện vô số xiềng xích, đem cái này năm đầu thần hoàng trực tiếp phong ấm lại. Sau đó tần thiên lại để cho thế giới chi thủ sợi dễ xuất hiện trực tiếp đem cái này năm đầu thần hoàng hấp thu không còn một mảnh. Phía trên thế giới chi thủ xuất hiện lần nữa năm mai tử kim sắc quả thần thông. Ha ha, ta người mang thế giới chi thủ, ngươi đến nhiều ít, ta hấp thu nhiều ít, liền xem như ngươi, ta cũng có thể đưa ngươi hấp thu. Tần Thiên một mặt khinh thường, đã đối phương thực lực bây giờ tổn hao nhiều, vẹn vẹn có thể so sánh Lạc Âm loại kia cấp bậc, Tần Thiên liền căn bản không cần e ngại đối phương. Hắn ở kiếp trước cũng là tiên tôn cấp bậc, nói đến cũng coi là thực lực đại tổn. Từ trong tại mà nói, Tần Thiên là cùng bọn hắn cùng một cái cấp bậc. Lại thêm bên cạnh còn có Hảo Thiên Kính, Tần Thiên liền càng thêm không cần e ngại đối phương. Thấy thế, Đấu Thiên Thần Tôn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vừa rồi hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này một gốc giả, tiếp tục như vậy quả thật là mặc kệ nhiều ít đối phương đều có thể giải quyết hết. Nhưng, sau một lát, hắn liền cười lạnh. Đã như vậy, vậy ngươi liền thử nhìn một chút có thể luyện hóa hấp thu nhiều ít đi. Chư thần triệu hoán, vô cùng vô tận. Đấu Thiên Thần Tôn đột nhiên quát chói tai một tiếng, thanh âm tiếp tục truyền ra ngoài. Lập tức càng nhiều thần hoàng cùng thần vương còn có thần quân, hàng ngàn hàng vạn xuất hiện. Những này thần tộc cường giả vừa xuất hiện, vậy mà trực tiếp liền sinh ra tự bạo, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, hướng phía Tần Thiên đánh thẳng tới. Thấy thế, Tần Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá hắn không có bối rối, mà là đại thủ bỗng nhiên một điểm, đột nhiên thanh âm vô cùng to ngâm nga. Vĩ đại số mệnh, chúa tể chư thần, ngay cả chư thần quốc độ cũng chạy không thoát số mệnh trói buộc. Trọn vẹn 1000 năm tuổi thọ trong khoảnh khắc bắt đầu cháy rừng rực, sau đó một cỗ số mệnh chi lực bị dẫn động trực tiếp đem kia hàng ngàn hàng vạn thần tộc cường giả toàn bộ tan rã rơi. Không chỉ như thế, những này số mệnh chi lực còn ngưng tụ thành một tia sáng, không chịu đến bất kỳ trở ngại trực tiếp xuất tại Đấu Thiên Thần Tôn trên thân thể. Cái gì? Đây là vận mệnh lực lượng. Không phải, không có khả năng. Ngươi làm sao lại? Không đúng. Đây là cùng loại vận mệnh lực lượng, ta đã biết, đây là số mệnh, không nghĩ tới ngươi chẳng những người mang thế giới chi thủ, lại còn nắm trong tay số mệnh, ta triệt để nhớ ký ngươi. Lần này ta trở lại thần tộc, tất nhiên sẽ phái ra vô số cường giả tới bắt ngươi, ngươi còn sống tuyệt đối là ta thần tộc tương lai trưởng khống cửu thiên chư giới trở ngại lớn nhất, nhất định phải đưa ngươi bóp chết đang trưởng thành bên trong. Đấu Thiên Thần Tôn thần niệm hảo đáng truyền ra, chấn động vô cùng. Bất quá, vừa rồi Tần Thiên vận dụng số mệnh chi lực lực lượng tạo thành công kích, lại là không có đối Đấu Thiên Thần Tôn tạo thành tổn thương. Ha ha, ngươi còn muốn đi thần tộc mới xây lập hư thần giới. Đây là không thể nào. Hạo Thiên Kính cao giọng cười một tiếng, hắn vung tay lên, lại là tịnh hóa chi quang xuất hiện. Những này tịnh hóa quang mang, hóa thành tia sáng, đan vào với nhau, trở thành thiên la địa võng. Nhìn tựa như là Lạc Âm không gian thần thông bàn cờ, uy lực phi thường lợi hại, trực tiếp đem Đấu Thiên Thần Tôn vài cọng tóc lần nữa chặt đứt. Hạo Thiên Kính tiền bối, ta đến giúp ngươi một tay. Tần Thiên tâm thần khẽ động. Ông. Thời không chi đỉnh xuất hiện. Trong chớp mắt, từ một cái tinh xảo tiểu đỉnh biến hóa thành một cái to bằng gian phòng chiếc đỉnh lớn màu đen. Sau đó, 1 tỷ nguyên anh đan bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực quán chú đến cái thứ nhất thời gian trong pháp trận mặt. Không sai, chính là 1 tỷ. Giờ khắc này Tần Thiên trực tiếp thiêu đốt 1 tỷ nguyên anh đan. Đông. Minh mông lực lượng thời gian điên cuồng tuôn ra. Sau đó, Tần Thiên điều khiển những thời giờ này chi lực trực tiếp ngưng tụ thành một thanh khổng lồ vô cùng thời gian chi nhận. Mặc dù vô hình, nhưng hư không đều đang điên cuồng chấn động, hết thảy, phảng phất đều tại thời khắc này yên tĩnh lại. Tại thời gian chi nhận hình thành một khắc này, Đấu Thiên Thần Tôn cũng thay đổi sắc mặt, chém. Sau đó, Tần Thiên tâm niệm vừa động thao túng thời gian chi nhận, hung hăng chém xuống. Một đao kia rơi xuống, một đạo vô hình, nhưng dài đến 3000 trượng thời gian đao mang trực tiếp chém xuống tại Đấu Thiên Thần Tôn 3000 trượng trên tóc. Trong chốc lát, có thể nhìn thấy Đấu Thiên Thần Tôn tóc từng chiếc đứt gãy. 3000 trượng tóc trắng, mỗi một cây đều ẩn chứa một thế giới nho nhỏ. Lực lượng cứng cỏi cường hoành, liền xem như thượng phẩm đạo khí toàn lực oanh kích, đều không nhất định có thể chặt đứt. Nhưng lại đứt gãy. Đấu Thiên Thần Tôn giờ khắc này phát ra thê lương tiếng sống. Tóc của ta thế mà tổn thất nhiều như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a, đáng chết, ngươi vậy mà có thời gian pháp bảo, vẫn là một kiện thần khí, đây không có khả năng. À, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, nếu là ngươi bước vào tiên tôn cảnh giới, điều khiển như vậy một kiện thần khí, ta sẽ còn kiêng kỵ ngươi, nhưng ngươi bây giờ chỉ là nhân loại nho nhỏ tu sĩ, chỉ là trảm linh cảnh trung kỳ, xa xa không phải là đối thủ của ta, ngươi chờ. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Sau đó một khắc, đấu thiên thần tôn hiện ra vô cùng cường đại thực lực. Tóc của hắn mặc dù đứt gãy, nhưng là thân thể của hắn, nhưng không có bị thời gian chi nhận làm bị thương, nhiều nhất là bị chém ra một chút xíu làn da, không tính là cái gì. Chư thần quốc độ. Tại hắn vận chuyển phía dưới, một cái to lớn thế giới, khoảng chừng mấy chục vạn dặm lớn như vậy thế giới, hướng thẳng đến tần thiên bao phủ tới. Trong thế giới này, khắp nơi đều là từng tôn cường đại thần hoàng cao vút trong mây bưng, mỗi một vị thần hoàng đều tản mát ra thống trị khí tức. Những này thần hoàng, hai tay kết xuất kỳ lạ pháp ấm để cho người ta nhìn một cái, liền không nhịn được muốn thần phục. Nhưng tần thiên lại là sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, cũng không có e ngại. Tâm hắn niệm khẽ động, lần nữa đem 1 tỷ nguyên anh đan bốc cháy lên. Lập tức, lại là một đạo thời gian chi nhận xuất hiện. Sau đó một đao chém xuống, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, cuộn trào lực lượng thời gian, dẫn đến phía dưới lôi thủy hải dương, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, tựa hồ tại những thời giờ này chi lực tiêu hao phía dưới hao hết tuổi thọ. Từng tầng không gian song song, không ngừng mà sụp đổ, tan rã. Kia đấu thiên thần tôn chư thần quốc độ thế giới, không ngừng mà nổ tung mà ra từng tôn thần hoàng, dưới một đao này, nhao nhao sụp đổ. Hừ, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu nguyên anh đan có thể tiêu hao. Thấy thế, đấu thiên thần tôn thanh âm ở thế giới bên trong cuồn cuộn tiêu tán, sau đó kia bị một đao chém vỡ thế giới, vậy mà lại nhao nhao khôi phục. Theo đấu thiên thần tôn, tần thiên có thể thôi động món kia thời gian thần khí, nhất định là tiêu hao hàng trăm triệu nguyên anh đan làm đại giá. Hắn cũng không tin đối phương nguyên anh đan hội vô cùng vô tận. Chỉ cần đối phương không có nguyên anh đan, vậy liền không có cách nào tiếp tục thôi động kiện thần khí này, đến lúc đó, đối phương đó là một con đường chết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1186. Một ngày 100 triệu. Mà vừa lúc này, Hạo Thiên Kính cũng xuất hiện ở cái kia chư thần quốc độ thế giới bên trong. Hạo Thiên Kính vung tay lên. Lập tức tình hóa chi lực xuất hiện, hóa thành từng đạo tia sáng. Sau đó, những này tia sáng, vậy mà bắt đầu biến hóa, biến thành từng cái văn tự. Những văn tự này tạo thành một thiên hoa lệ văn chương, mỗi một cái văn tự đều mang đáng sợ tình hóa chi lực, lộ ra cổ pháp cứng cáp. Văn tự huyền ảo vô cùng, nhìn như là từng đầu nòng nọc tại tới lui tuần tra. Tần Thiên nhìn một cái, liền thấy rõ mảnh này văn chương lại là viễn cổ nhân đạo giáo hóa chi thiên chương. Tại những này thiên chương bên trong ẩn chứa thượng cổ nhân đạo giáo hóa, ức vạn thượng cổ con dân ngưng tụ mà thành đại nghĩa, đạo đức, trật tự, nhân ái. Mảnh này hoa lệ văn chương lập tức liền dung nhập vào đấu thiên thần tôn thế giới bên trong. Lập tức, đấu thiên thần tôn thế giới trực tiếp bị nghiêm trọng tổn hại, mấy chục vạn dặm trong thế giới trực tiếp diễn sinh ra được núi lửa, địa chấn, lôi đình, gió lốc, như là ngày tận thế tới đạt đến tuổi thọ cuối cùng. Gây tờm, hôm nay ta liền bỏ qua các ngươi một ngựa. Dưới loại tình huống này, đấu thiên thần tôn thanh âm bỗng nhiên lộ ra trước nay chưa từng có tỉnh táo. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu là tiếp tục cùng tần thiên bọn hắn đánh xuống thua thiệt, sẽ chỉ là chính hắn. Hắn bị Hạo Thiên Kính trấn áp vô số năm, thực lực đã không phát huy ra một thành, mà tần thiên có được thời không chi đỉnh, người mang số mệnh chi lực, lại thêm Hạo Thiên Kính, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Mặc dù hắn rất muốn giết rơi tần thiên, giết chết cái này đối thần tộc có đại uy hiếp nhân loại tu sĩ, nhưng hắn đã suy nghĩ minh bạch hôm nay là không thể nào hoàn thành tâm nguyện này. Chỉ có tiến về thần tộc mới xây lập hư thần giới, chờ khôi phục thực lực, đến lúc đó lại xử lý tiểu tử này là được rồi. Sau một khắc, chỉ gặp đấu thiên thần tôn thế giới bắt đầu kịch liệt áp xúc. Trong chốc lát, liền áp xúc thành một cái viên đạn. Vậy mà trực tiếp đem Hạo Thiên Kính cho xa lánh ra ngoài, sau đó trống giống một cái nhảy vọt cùng đấu thiên thần tôn thân thể cùng một chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Đấu thiên thần tôn vậy mà biến mất. Đáng tiếc, gia hỏa này thần thông quá lớn, một khi chạy trốn, ta liền rốt cuộc không trấn áp được hắn, trừ phi tìm tới phán quan bút, chúng ta liên thủ lại, liền có thể lần nữa đem hắn trấn áp. Hạo Thiên Kính nhìn xem đấu thiên thần tôn biến mất địa phương, hắn cũng không có đi đuổi theo. Tần Thiên cũng đem thời không chi đỉnh thu vào, hít một hơi thật sâu, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch. Vừa rồi thiêu đốt 2 tỷ nguyên anh đan thôi động thời không chi đỉnh bộc phát ra 2 đạo thời gian chi nhận, hắn tinh khí thần cũng tiêu hao rất nhiều. Đem thời không chi đỉnh thu lại về sau, Tần Thiên hai tay liên tục vồ bắt, sau đó từng cây tóc trắng bị hắn bắt được trong tay. Những này tóc chính là đấu thiên thần tôn bị chém đứt tóc, mỗi một cây đều ẩn chứa cực mạnh lực lượng, thậm chí luyện chế đạo khí cực giai vật liệu. Tiền bối, liền để hắn như thế trốn. Đem những cái kia tóc bạc thu lại, Tần Thiên nhìn về phía Hạo Thiên Kính, sắc mặt có chút âm trầm, hỏi. Hôm nay hắn trước mặt đấu thiên thần tôn cho thấy thời không chi đỉnh, cho thấy số mệnh chi lực, mà lại hắn còn người mang thế giới chi thủ. Không cần nghĩ, tại thần tộc cường giả trong lòng, hắn chính là uy hiếp lớn nhất chướng ngại. Lần này không có thể đem đối phương lưu lại trấn áp, đối với Tần Thiên mà nói tuyệt đối là uy hiếp càng lớn hơn. Cái này đấu thiên thần tôn, mặc dù đã bị mài mòn chín thành lực lượng, nhưng ta nhiều năm như vậy cũng tiêu hao đại lượng lực lượng, là không trấn áp được hắn. Hạo Thiên Kính nhìn thoáng qua Tần Thiên, lắc đầu, nói ra. Coi như có thể trấn áp. Ta tối thiểu cũng phải cùng hắn đại chiến mấy tháng, nhưng ta coi như có thể thắng hắn, cũng phải nỗ lực lớn vô cùng đại giới. Bây giờ hắn muốn chạy trốn, là chuyện dễ như trở bàn tay. Lần này, hắn xông mở phong ấm ra, là muốn để cho ta thần phục hắn, cho nên ta mới cùng hắn ở chỗ này hao phí thời gian dài như vậy. Nghe vậy, Tần Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Kia đấu thiên thần tôn toàn thịnh thời kỳ đủ để so sánh nhân loại tiên tôn cường giả. Nhưng, hiện tại hắn lực lượng giảm mạnh chín thành, muốn khôi phục đỉnh phong coi như về tới hư thần giới, chỉ sợ không có thời gian mấy chục năm là khôi phục không đến trạng thái toàn thịnh. Cho nên, trong thời gian ngắn Tần Thiên cũng vô dụng e ngại đối phương. Mà mấy chục năm công phu Tần Thiên có niềm tin tuyệt đối cũng có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong, trở lại tiên tôn. Hắn nhìn xem Hạo Thiên Kính, rốt cuộc nói ra lần này tới mục đích. Bây giờ, thần tộc xâm lấn cửu thiên chư giới sắp đến, không biết Hạo Thiên Kính tiền bối có thể trợ giúp vãn bối một lần. Vãn bối trên thân có được thế giới chi thụ mầm non, bây giờ đã bị thần tộc biết được. Hôm nay ta lại cho thấy số mệnh chi lực cùng món kia thần khí, chỉ sợ về sau tai kiếp khó thoát. Ngươi nghĩ mời chào ta. Hạo Thiên Kính ánh mắt quét qua, lập tức liền biết Tần Thiên ý nghĩ. Hắn chính là từ viễn cổ còn sống sót tiên khí, cáo già trải qua tang thương, tự nhiên có thể lập tức liền xem thấu Tần Thiên ý nghĩ. Không tệ tiền bối, nếu là tiền bối có thể cùng ta liên thủ, diệt trừ xâm lấn cửu thiên chư giới thần tộc, vậy liền thật là công đức vô lượng. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói. Ngươi mặc dù có được thế giới chi thụ mầm non, cho dù ngươi bây giờ đã bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, nhưng là lực lượng của ngươi vẫn là quá yếu, là không có cách nào đối kháng thần tộc nhiều cường giả như vậy. Bất quá trên người ngươi đan dược cũng không phải ít, ta muốn khôi phục thực lực, nhất định phải hải lượng đan dược hay là tiên giới nguyên lực. Ngươi nếu là có thể cho ta cung cấp những này, ta cam đoan an toàn của ngươi cũng không phải vấn đề. Hạo Thiên Kính nhìn xem Tần Thiên, cười híp mắt nói. Hắn đương nhiên biết Tần Thiên trọng yếu chỗ, cũng biết Tần Thiên hôm nay tại đấu thiên thần tôn trước mặt cho thấy rất nhiều áp chủ bài, thần tộc là vạn vạn sẽ không bỏ qua cho hắn. Trên thực tế, hắn cũng nguyện ý xuất thủ cam đoan Tần Thiên an toàn, bất quá, vừa rồi Tần Thiên lập tức liên tục hai lần thôi động món kia thời gian thần khí tiêu hao đan dược, để hắn cũng vì đó líu lưỡi. Đồng thời cũng tâm động không thôi. Nghe được Hạo Thiên Kính lời này, Tần Thiên không khỏi sững sờ, hỏi. Kia! Tiền bối ngươi muốn bao nhiêu đan dược? Hạo Thiên Kính đập đi một chút miệng, nghĩ nghĩ, nói ra. Như vậy đi, một ngày 100 triệu đan dược, ta mỗi ngày thi triển pháp thuật thần thông tu luyện đều ít nhất tiêu hao 100 triệu đan dược mới có thể tiếp tục vận chuyển. Nghe vậy Tần Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vừa rồi hắn tiêu hao 2 tỷ, hiện trong thời không chi đỉnh cũng còn có 567 ức tả hữu, chính hắn cũng phải dùng, đừng nhìn có hơn 50 tỷ, nhưng nếu như một ngày 100 triệu đến cung ứng cho Hạo Thiên Kính, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hết. Bất quá, hắn lại là nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt, cứ như vậy nói xong, ta mỗi ngày sẽ cung cấp cho tiền bối ngươi 100 triệu nguyên anh đan. Theo Tần Thiên, một ngày cung cấp 100 triệu nguyên anh đan cho Hạo Thiên Kính, để hắn bảo hộ giúp đỡ chính mình, cuộc mua bán này là đáng giá. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1187. Song phương liên thủ. Lập tức, Tần Thiên trực tiếp lấy ra 100 ức nguyên anh đan giao cho Hạo Thiên Kính. Tiền bối, nơi này là 100 ức nguyên anh đan, trước cho tiền bối ngươi cung cấp 100 ngày tu luyện cần thiết đi. Hạo Thiên Kính sững sờ. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này ngay cả trả giá đều chưa hề nói. Vậy mà trực tiếp hào phóng như vậy, vừa ra tay chính là 100 ức nguyên anh đan. Ha ha, quả nhiên thật sảng khoái, ngươi tiểu tử này, nơi nào đến nhiều như vậy nguyên anh đan. Hạo Thiên Kính bàn tay lớn vồ một cái, lập tức cái này 100 ức nguyên anh đan toàn bộ đều hóa thành là tinh thuần nhất tiên giới nguyên lực đặt vào tự thân bên trong. Tần Thiên cười khổ một tiếng, nói ra. Tiền bối nói đùa, đây đều là ta bớt ăn bớt mặc chứa đựng lên, húng hồ ngần ấy nguyên anh đan đối tiền bối ngươi tới nói cũng không tính là gì. Hạo Thiên Kính lại là cao giọng cười to, Tần Thiên tính cách rất hợp khẩu vị của hắn. Xem ra muốn tiếp tục tìm cơ hội thu liếm tài nguyên mới được, cái này nguyên anh đan tiêu hao quá lợi hại, bất quá cửu tiêu tiên cung xích tiêu điện lại là không thể lại đi, nhất định phải bị giết chết không thể, hiện tại muốn thu hoạch được đại lượng nguyên anh đan, xem ra chỉ có thể đi cái kia xích tiêu bảo khố. Nơi đó nhất định có hải lượng nguyên anh đan, đạt được về sau, chẳng những có thể lấy cứu cấp, còn có thể gia tăng thật lớn thực lực của ta, hiện tại tìm được Hạo Thiên Kính, đó chính là thời điểm muốn chuẩn bị xuất phát đi xích tiêu bảo khố. Tần Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, hiện tại có Hạo Thiên Kính ủng hộ hắn, mà Hạo Thiên Kính, hiện tại mặc dù thực lực so đỉnh phong thời điểm giảm bớt rất nhiều, nhưng Hạo Thiên Kính thực lực bây giờ, cho dù là lạc âm, chỉ sợ cũng không sánh nổi. Huống hồ, Hạo Thiên Kính chỉ cần cung cấp cho hắn đầy đủ nguyên lực, hắn liền có thể rất nhanh trở lại đỉnh phong, thực lực như vậy, đủ để so sánh tiên tôn. Lần này đi xích tiêu bảo khố, có Hạo Thiên Kính tại, lại thêm mình bây giờ thực lực đột phá, lĩnh ngộ số mệnh chi lực, Tần Thiên áp chủ bài gia tăng thật lớn, coi như lần nữa gặp được tinh đế, Tần Thiên đều có nắm chắc đem nó chém giết. Nghĩ đến tinh đế, Tần Thiên liền nghĩ đến Tử Y Thần Hoàng. Nghĩ đến Tử Y Thần Hoàng, liền nghĩ đến phía ngoài Lôi Đình chi hải bên trong cái kia Tử Y Thần Hoàng muội muội Tử La Thần Hoàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Tử La Thần Hoàng cùng Long tộc Vân Nhi công chúa bọn hắn hẳn là còn ở bên ngoài. Tiền bối, trước đó ta lúc ở bên ngoài gặp thần tộc cường giả, trong đó có một cái lính ngộ không gian pháp tắc, thực lực phi thường cường đại, trừ cái đó ra còn có Long tộc cường giả, bọn hắn cũng là vì tiền bối ngươi mà đến, đang tìm kiếm tiền bối tung tích của ngươi, bây giờ chúng ta ra ngoài, muốn hay không đem bọn hắn đều giải quyết hết. Tần Thiên nhìn về phía Hạo Thiên Kính, mở miệng hỏi. Lại là thần tộc, còn có Long tộc. Ha ha, cũng dám có ý đồ với ta, cũng được, vậy liền ra ngoài, đem bọn hắn đều giải quyết hết đi. Hạo Thiên Kính cười một tiếng, cũng không thèm để ý, vung tay lên, nói. Đã Tần Thiên cho hắn nhiều như vậy nguyên anh đan, mặc kệ là vì mình, vẫn là vì giúp Tần Thiên giải quyết phiền phức, ra một lần tay cũng không sao. Lập tức Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính thân hình lói lên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, ở bên ngoài lít nha lít nhít thiểm điện bên trong, hai thế lực lớn đang không ngừng xuyên qua. Cái này hai thế lực lớn, dĩ nhiên chính là Long tộc Vân Nhi công chúa cùng thần tộc Tử La thần hoàng. Cái này hai thế lực lớn, lúc trước đều bị thiệt lớn. Long tộc bên này tổn thất hai cái Long tộc cường giả, mà thần tộc bên này thì là tổn thất ba cái thần hoàng. Tổn thất như vậy, đối với song phương tới nói đều có chút không chịu đựng nổi. Cho nên mặc kệ là Vân Nhi công chúa vẫn là Tử La thần hoàng, đều đối Tần Thiên hận thấu xương. Các nàng đều muốn đem Tần Thiên bắt lấy sinh sinh luyện hóa, đem nó chém thành muôn mảnh. Bất quá đáng tiếc là, tại cái này lôi đình chi hải bên trong chu vi lôi đình thật sự là quá hung mãnh, không có cực phẩm đạo khí, thật rất khó thông hành. Cứ việc các nàng đều là lính ngộ không gian pháp các cường giả thực lực thâm bất khả chắc, nhưng theo dần dần đi vào, các nàng vẫn là phải cẩn thận từng ly từng tí tránh cho bị cuốn vào sấm chớp mưa bão bên trong thịt nát xương tan. Long tộc tiểu nha đầu, mặc dù chúng ta thần tộc cùng các ngươi long tộc từ trước đến nay không hợp nhau, bất quá, cái kia tên đáng chết, lấy không quan trọng tu vi, vậy mà đem chúng ta dạng này lường gạt, thật sự là không thể nhẫn. Không bằng chúng ta song phương liên thủ, bắt được tiểu tử kia lại nói, cũng không cần riêng phần mình lòng mang tính toán, để tiểu tử kia lần nữa chạy trốn, như thế nào? Tử La thần hoàng sắc mặt âm lãnh vô cùng, nhìn về phía xa xa Vân Nhi công chúa, trầm giọng nói. Có đạo lý, tiểu tử kia xác thực mười phần ghê tởm, nếu là không đem hắn giết chết, trong lòng ta quả thực không cam lòng, ta lúc nào nhận qua dạng này trêu đùa. Hiện tại chỉ sợ bị hắn bắt đi Long Liệt cùng Long Hải đã giữ nhiều lành ít, hai người bọn họ đều là ta Long tộc thế hệ trẻ tuổi phi thường ưu tú cao thủ, cứ như vậy bị bắt đi giết chết, ta trở về cũng không biết muốn làm sao bàn giao mới tốt, cho nên nhất định phải đem tiểu tử kia bắt lấy, cướp đoạt hắn tất cả pháp bảo thần thông. Kia Long tộc Vân Nhi công chúa cũng là trong lòng vô cùng tức giận, đối Tần Thiên sát cơ sôi trào. Thủ hạ ta tam đại thần hoàng cũng là địa vị không thấp tồn tại, tổn thất về sau chờ trở lại hư thần giới, ta cũng vô pháp bàn giao, cho nên phải dùng tên kia huyết nhục đến lắng lại thần tộc lửa giận. Tử La thần hoàng vô cùng âm trầm nói. Bất quá ánh mắt của nàng chỗ sâu lại là mang theo nồng đậm kiêng kỵ, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là trong nội tâm nàng lại là kiêng dè không thôi. Phải biết, nàng trước đó vận dụng thần tộc bí thuật đi quan sát Tần Thiên, lại bị số mệnh phù văn phản kích gây thương tích, vẹn vẹn là điểm này cũng đủ để cho Tử La thần hoàng kiêng kỵ. Sở dĩ lúc này nói ra cùng Long tộc liên thủ, là nàng muốn lợi dụng Long tộc lực lượng cùng nhân loại kia tu sĩ đấu cái ngươi chết ta sống, sau đó nàng lại kiếm tiện nghi. Lập tức, song phương đạt thành tạm thời liên minh, tạm thời giảng hòa. Bất quá, ngươi có phát hiện hay không, nơi này lôi đình chi lực tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Đột nhiên, Vân Nhi công chúa mở miệng nói ra. Không tệ, ta cũng cảm thấy. Tử La thần hoàng chu vi cảm thụ một chút, phát hiện chung quanh thiên địa lôi đình đích thật là giảm bớt rất nhiều. Không biết đến cùng là thế nào một chuyện, nơi này lôi đình chi lực, ấm đạo lý là không thể nào yếu bớt theo càng lúc càng thâm nhập. Hẳn là càng lúc càng cường hãn mới đúng. Mặc kệ nó, giảm bớt càng tốt hơn, như thế chúng ta một khi tìm tới tiểu tử kia, bắt lấy hắn nắm chắc càng lớn hơn. Cũng thế, ta suy đoán tiểu tử kia hiện tại hẳn là trốn ở pháp bảo bên trong tại luyện hóa Phật giới tuổi minh lão lừa chọc, chúng ta tìm tới hắn, vừa vặn có thể cướp đoạt bảo vật của hắn, thậm chí còn có tuổi minh lão lừa chọc hết thảy chân tàng. Nói đến cũng là buồn cười, kia lão lừa chọc lại so với chúng ta càng thêm thê thảm, toàn quân bị diệt. Nghĩ đến tuổi minh tiền sư, Tử La thần hoàng cùng Vân Nhi công chúa trong lòng lập tức cảm thấy thăng bằng không ít. Các nàng song phương mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng cùng Phật giới những cái kia lão lừa chọc cùng so sánh, liền tốt nhiều lắm, dù sao. Phật giới cường giả, tăng thêm tuổi minh thiền sư ở bên trong trọn vẹn 9 cái trảm linh đại năng, lại toàn bộ đều bị xử lý. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1188. Đây chính là hạ tràng. Ha ha, các ngươi là đang tìm ta sao? Đúng lúc này. Một thanh âm từ lôi đỉnh bên trong truyền đi ra ngoài. Sau đó, song phương thế lực trước mặt mọi người lôi đình đột nhiên nhao nhao tản ra. Nhìn, liền như là thác nước đồng dạng. Sau đó, Tần Thiên thân hình từ trong đó cất bước đi ra. Một mặt lạnh lùng nhìn về Tử La Thần Hoàng cùng Vân Nhi công chúa. Cái gì? Ngươi tên khốn đáng chết này, ngươi lá gan quá lớn, lại còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Tử La Thần Hoàng bên người một cái thần hoàng thân thể chấn động, thanh âm vô cùng bén nhọn quát. Đồng thời, hắn cùng mặt khác một cái hai cái thần hoàng trực tiếp vận chuyển thần chi lực trực tiếp liền muốn hướng phía Tần Thiên xuất thủ. Chậm đã. Bất quá, Tử La Thần Hoàng lại là ngăn lại bọn hắn, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, đánh giá một hồi lâu về sau, mới nở nụ cười, nói ra. Ngươi đã luyện hóa Liễu Tổ Minh cái kia lão lừa chọc. Ăn tu vi không tệ, vậy mà đã đột phá đến Trảm Linh cảnh trung kỳ, ngưng luyện ra thanh thứ hai Trảm Linh chi đao, bất quá. Ngươi cuối cùng còn không phải lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, ngươi bây giờ chỗ ỷ lại, bất quá là trên người pháp bảo cùng hắc ám pháp tắc lực lượng mà thôi, mà ngươi muốn thôi động pháp bảo, không ngừng thi triển đại đạo pháp tắc thần thông, nhất định phải tiêu hao lượng lớn đan dược nguyên khí, ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu đan dược có thể tiêu hao. Hừ, chỉ là bằng vào pháp bảo lực lượng mà thôi, đáng là gì? Coi như ngươi bây giờ lĩnh ngộ không gian pháp tắc cũng không đáng để lo, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới là chênh lệch về cảnh giới. Kia Long tộc Vân Nhi công chúa cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, lạnh giọng nói ra. Ngươi vậy mà dám can đảm bắt đi ta Long tộc hai cường giả, hôm nay ngươi tuyệt đối phải chết. Đối với dạng này uy hiếp, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Hảo Thiên Kính thân ảnh lại là lặng yên xuất hiện ở Tần Thiên bên người. Ha ha, thật sự là thần tộc, lĩnh ngộ không gian pháp tắc thần hoàng. Thật sự là nhỏ yếu a, năm đó ta không biết chém giết nhiều ít ngươi dạng này thần tộc, lúc đầu ta cũng không nguyện ý khi dễ tiểu bối, bất quá ai bảo Tần Thiên tiểu tử này mỗi ngày dùng 100 triệu nguyên anh đan số lượng đến mời ta lão nhân ra xuất thủ đâu. Hạo Thiên Kính nhìn xem Tử La Thần Hoàng tựa như nhìn xem một con kiến nhỏ đồng dạng. Ngày đó, nó tại Phong Ma Sơn Mạch phía dưới xử lý Thanh Thiên Đạo Nhân, dùng rất nhiều thủ đoạn, đó là bởi vì lúc ấy Hạo Thiên Kính phải dùng 9 thành 9 lực lượng tới áp chế Đấu Thiên Thần Tôn. Hiện tại Đấu Thiên Thần Tôn đã đào tẩu, Hạo Thiên Kính tất cả lực lượng tự nhiên đạt được phóng thích. Hạo Thiên Kính. Tử La Thần Hoàng nhìn thấy Hạo Thiên Kính, lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi vậy mà trợ giúp cái này nhân loại tu sĩ, nhanh, chúng ta đi mau, lập tức rời đi nơi này. Nói, nàng điên cuồng gào thét một tiếng, trong tay kia ngọn thần đăng kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, chợt, nàng cả người ngay tại đèn đuốc bên trong biến mất. Nhưng là một chút tác dụng đều không có. Hạo Thiên Kính chỉ là vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Lập tức, lấy hắn làm trung tâm. Phương viên mấy ngàn dặm hư không chấn động mạnh một cái, sau đó bị một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ cầm giữ. Tử La Thần Hoàng thân thể trực tiếp bị giam cầm lên, thân thể không thể động đậy, coi như nàng hao phí lực lượng toàn thân cũng căn bản không có cách nào động đậy mảy may. Bên người nàng ba cái kia thần tộc cường giả cũng tương tự bị giam cầm ở động đậy không được. Bên này, Hạo Thiên Kính vẹn vẹn ngón tay một điểm. Liền đem Tử La Thần Hoàng bọn hắn giam cầm, mà Tần Thiên thì là không có động thủ, hắn nhìn xem kia Vân Nhi công chúa, nhàn nhạt nói ra. Chính ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là bức ta xuất thủ. Nếu là lúc trước hắn không có bước vào Trảm Linh cảnh trung kỳ, không có lĩnh ngộ số mệnh chi lực đối phó cái này Long tộc Vân Nhi công chúa, Tần Thiên sẽ còn cảm thấy phi thường khó giải quyết, chỉ có thể vận dụng thời không chi đỉnh có lẽ mới có thể chống lại đối phương. Nhưng bây giờ, Tần Thiên thực lực tăng nhiều, hắn có tuyệt đối tự tin, tuyệt đối có thể đánh bại đối phương, thậm chí nghiền ép đối phương. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt được thượng cổ tiên khí Hạo Thiên Kính ủng hộ, có hắn tại, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bỗng nhiên phát sinh biến hóa như thế, kia Long tộc Vân Nhi công chúa, ngược lại là vô cùng tỉnh táo nói. Nàng tự nhiên biết. liền xem như nàng cùng mặt khác hai cái long tộc xuất thủ cũng tuyệt đối không làm gì được Hạo Thiên Kính. Trên thực tế, đừng nói là nàng, chỉ sợ toàn bộ trong long tộc có thể chống đỡ Hạo Thiên Kính cũng tìm không thấy mấy cái. Ha ha, ta cũng không giết ngươi, nhưng lại nhất định phải ở trên người của ngươi bố trí cấm chế, khống chế ngươi thân thể mới được. Ngươi tu vi không yếu, trên người có chân long huyết thống, liền làm nô bộc của ta đi. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Bên cạnh ta hiện tại thiếu khuyết mấy cái tỷ nữ, ngươi phù hợp, về phần bên cạnh ngươi kia hai cái long tộc, liền đánh cho ta tạp đi, như thế nào? Vọng tưởng, chúng ta long tộc cao cao tại thượng, thân phận vô cùng tôn quý, làm sao có thể cho ngươi làm tỷ nữ, làm việc vặt? Chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục, ta liều mạng với ngươi. Một cái long tộc thanh niên bỗng nhiên phát ra một đạo thật dài tiếng long ngâm, sau đó một trường hướng phía Tần Thiên trùng sát đi qua. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, hắn pháp lực bỗng nhiên vận chuyển trên thân truyền ra một đạo càng thêm vang dội tiếng long ngâm thiên long thanh âm. Đón lấy Tần Thiên giơ tay lên cầm long thủ phát huy ra, huyễn hóa ra một đạo to lớn vô cùng bàn tay màu vàng ấm. Năm ngón tay như là trụ trời ngạnh sinh sinh vồ bắt xuống tới, chỉ là một chút, vậy mà trực tiếp liền đem cái này long tộc thanh niên đập thành một chương bánh thịt. Sau đó thôn phệ lỗ đen xuất hiện, đem nó lôi kéo đi vào, vô thanh vô tức. Sau đó Tần Thiên lực lượng lần nữa tăng trưởng một chút, hiển nhiên trực tiếp liền đem đầu này long tộc cường giả thanh niên cho luyện hóa. Những này long tộc thanh niên chỉ là trảm linh cảnh trung kỳ thực lực mà thôi, cũng không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng để làm năng lượng, gia tăng Tần Thiên pháp lực, cô đọng hắn tiểu thế giới mà thôi. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng long tộc ở giữa có không cản nguồn gốc, ta tu luyện chính là viễn cổ thiên long nhất tộc công pháp, bây giờ ta vừa mới bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, cô đọng thanh thứ hai trảm linh chi đao, còn thiếu khuyết đầy đủ lực lượng đến cô đọng tự thân tiểu thế giới, long tộc tinh huyết, chính là vật đại bổ, tại ta có đại tác dụng, các ngươi nếu là không thần phục, đây chính là hạ tràng. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, tử tốn nói. Hắn hiện tại trên thực lực đã hoàn toàn có thể đối với những người này tạo thành nghiền ép. Cái này Vân Nhi công chúa chính là cương vừa lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, mặc dù so Cửu Tiêu Tiên cung cái kia Lữ Đồng Huyền phải cường đại một chút xíu, nhưng ở hiện tại Tần Thiên trong mắt cũng liền có chuyện như vậy. Hắn có tự tin coi như mình không sử dụng số mệnh chi lực cũng tuyệt đối có thể đánh bại nàng. Tốt, ngươi người mang thế giới chi thụ chính là lần tiếp theo thần tộc đại chiến rất mấu chốt nhân vật. Hiện tại ngay cả Hạo Thiên Kính đều nguyện ý bảo hộ ngươi, ta cho ngươi làm tỷ nữ, cũng không tính mất mặt. Vân Nhi tông chúa thấy cảnh này trong lòng khiếp sợ không thôi, tiếp lấy lại cảm thấy lòng chua xót không thôi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1189. Toàn diện giải quyết. Vừa rồi cái kia long tộc thanh niên thực lực cường đại, chính là trảm linh cảnh trung kỳ cảnh giới, vậy mà một bàn tay liền bị đối phương giết chết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ngay cả nàng đều không nhất định có thể làm được điểm này. Cái này mang ý nghĩa, đối phương trên thực lực thậm chí so với nàng còn cường đại hơn, thậm chí có thể đánh giết nàng. Nhớ nàng thân là long tộc công chúa, có được chân long huyết mạch, càng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả, ngày bình thường cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, vậy mà đứng trước dạng này hoàn cảnh. Muốn làm người khác tù nhân, đương người khác tỳ nữ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng là nàng không có cách nào. Nếu là nàng xuất thủ cùng đối phương liều mạng chết, tuyệt đối sẽ là nàng cùng còn lại cái kia long tộc thanh niên. Nàng không muốn chết, chỉ có thể cúi đầu. Nếu là nàng lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời gian có mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, có lẽ liền có khả năng từ Tần Thiên trước mặt chạy thoát. Nhưng cũng vẹn vẹn khả năng mà thôi. Phải biết, nơi này ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài còn có một cái Hạo Thiên Kính. Ngay cả thần tộc Tử La Thần Hoàng tại Hạo Thiên Kính trước mặt đều không hề có lực hoàn thủ. Nàng đây tính toán là cái gì? Thực lực của hai bên chênh lệch như thế cách xa, làm hy sinh vô vị thật sự là quá uổng phí. Vân Nhi công chúa mặc dù là tâm cao khí ngạo, nhưng lúc này cũng phải thấp nàng cao quý đầu lâu. Nhìn thấy cái này Vân Nhi trang phục công chúa mềm, Tần Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên thôn phệ pháp tắc thi triển, hóa thành lỗ đen xuất hiện tại Vân Nhi công chúa trên đỉnh đầu, đưa nàng cùng cái kia long tộc thanh niên hút vào. Sau đó, Tần Thiên thân hình khẽ động, tiến vào thời không chi đỉnh bên trong, trực tiếp thi triển ra đại từ bi tâm chú, đem bọn hắn hai cái cho độ hóa. Vân Nhi công chúa cùng cái kia long tộc thanh niên đã triệt để hết hy vọng, căn bản cũng không có làm sao chống cự, độ hóa phi thường dễ dàng. Đem hai cái này long tộc cường giả độ hóa, Tần Thiên tâm tình phi thường tốt, cái kia long tộc thanh niên không tính là gì, nhưng là cái này Vân Nhi công chúa không giống, nàng chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, đưa nàng độ hóa đối Tần Thiên tác dụng cũng quá lớn. Lúc đầu cái này Vân Nhi công chúa cảnh giới còn cao hơn Tần Thiên một cái cấp bậc, nếu là bình thường Tần Thiên muốn cưỡng ép đưa nàng độ hóa là không thể nào. Nhưng đối phương không có phản kháng, liền có thể độ hóa. Đem hai cái này long tộc cường giả độ hóa, Tần Thiên để bọn hắn cùng phệ hồn thánh thú bọn hắn ngồi ngay ngắn ở cùng một chỗ, vì chính mình cầu nguyện, mà thân hình hắn lần nữa từ thời không chi đỉnh bên trong na di ra. Tần Thiên tiểu tử, cách này ba cái thần hoàng có mấy cách bị ta cầm cố lại, ngươi nhanh chóng tế ra thế giới chi thủ, đem bọn hắn luyện hóa đi. Hạo Thiên Kính nhìn thấy Tần Thiên xuất hiện cao giọng quát. Đa tạ tiền bối, nếu không phải tiền bối xuất thủ, ta còn không cách nào hàng phục bực này cường giả. Tần Thiên vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Ngươi khiêm tốn, trên thực tế lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ cần bỏ được hao phí lượng lớn đan dược đi thôi động món kia thời gian thần khí, cũng có thể hoàn toàn làm được vượt cấp giết người, mà lại coi như ngươi không sử dụng món kia thần khí thi triển ra số mệnh chi lực, cũng tương tự có thể làm được. Hạo Thiên Kính lắc đầu, nói. Lập tức Tần Thiên không còn nói nhảm. Hắn cười ha ha một tiếng, thân hình khẽ động, xuất hiện ở kia Tử La Thần Hoàng bên người. Sau đó một bàn tay đập vào Tử La Thần Hoàng trên đầu. Tử La Thần Hoàng trên mặt hiện hiện ra vô cùng kinh khủng thần sắc, nàng nhìn xem Tần Thiên tựa như là ngày tận thế tới đồng dạng. Mặc dù trong cơ thể của nàng các loại không gian pháp tắc mảnh vỡ đang điên cuồng vận chuyển, tiểu thế giới cũng đang run rẩy, tựa hồ muốn tự bảo, nhưng là tại Hạo Thiên Kính áp chế dưới, nàng muốn tự bảo căn bản là làm không được. Chỉ có thể chờ đợi chết. Tại ngươi trước khi chết, ta cho ngươi biết một sự kiện, tỷ tỷ của ngươi Tử Y Thần Hoàng cùng ta có sinh tử đại thù, hiện tại giết ngươi, xem như thu lấy một điểm lợi tức, yên tâm, không bao lâu, ta liền sẽ đưa tỷ tỷ ngươi đi gặp ngươi. Tần Thiên khẽ cười nói, sau đó tại Tử La Thần Hoàng mặt mũi tràn đầy không cam lòng ánh mắt dưới, hắn triệu hoán ra thế giới chi thủ, sợi rễ hung hăng đâm vào Tử La Thần Hoàng trên đầu. Lập tức Tử La Thần Hoàng thần chi lực, thân thể tinh huyết, không gian pháp tắc mảnh vỡ, thậm chí hoàn chỉnh tiểu thế giới toàn bộ đều dung nhập vào thế giới chi thủ cành lá ở trong. Cái này Tử La Thần Hoàng thực lực phi thường cường đại, tại thần tộc trong thần hoàng cũng là địa vị cực cao tồn tại, bàn về thực lực chỉ sợ cùng tinh đế đều tương xứng. Nhưng bây giờ lại bị Tần Thiên như thế nhẹ nhõm tế ra thế giới chi thủ đưa nàng cho luyện hóa. Mấy phút về sau, Tử La Thần Hoàng hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Nàng đã triệt để bị thế giới chi thủ hấp thu, trên tàng cây kết xuất một viên thật to tử kim sắc quả thần thông. Cái này mai quả thần thông, so cái khác thần hoàng kết xuất tới hình thể còn muốn lớn hơn một chút, đồng thời quang mang càng thêm sáng chói. Đón lấy Tần Thiên lại đem hắn ba cái thần tộc cũng hấp thu hết, ngưng kết thành quả thần thông. Tần Thiên cũng không có lập tức đem những này quả thần thông ăn vào, trên thực tế phổ thông thần hoàng quả thần thông với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, mà Tử La Thần Hoàng quả thần thông Tần Thiên lại không nghĩ là nhanh như thế phục dụng luyện hóa, bởi vì hắn dự định là đem đến từ mình sắp bước vào Trảm Linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thanh thứ ba Trảm Linh chi đao thời điểm, lại đem phục dụng, đến lúc đó từ đó nhất cử luyện hóa, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tốt. Sự tình đều giải quyết, Tần Thiên tiểu tử, không có việc gì chuyện gì cũng không cần quấy rầy ta, lão nhân gia ta phải thật tốt khôi phục một chút thực lực mới được. Hạo Thiên Kính đập đi một chút miệng, có chút tiếc hận nói ra. Chỉ tiếc ngươi có thể cho ta chỉ có nguyên anh đan, nếu là có cái gì hiếm thấy thiên tài địa bảo, thực lực của ta khôi phục tốc độ sẽ càng nhanh. Hắn nói xong, ra hiệu Tần Thiên mở ra thời không chi đỉnh, sau đó thân hình khẽ động, liền muốn đi vào. Mà Tần Thiên nghe xong Hạo Thiên Kính lời nói này, nhưng trong lòng thì khẽ động, vội vàng nói. Tiền bối, ngươi mới vừa nói, nếu là có hiếm thấy bảo bối cho ngươi luyện hóa, ngươi liền có thể càng nhanh khôi phục thực lực. Hạo Thiên Kính nhẹ gật đầu, nói ra. Đây là tự nhiên, ngươi cho ta nguyên anh đan, mặc dù là tinh thuần tiên giới nguyên lực luyện chế mà thành, nhưng đối ta tác dụng cũng không phải là rất lớn. Ngươi luyện hóa ra thần tộc quả thần thông, phẩm cấp quá thấp, đối ta tác dụng cũng không lớn. Nếu là có càng hiếm thấy cao cấp hơn bảo bối trợ giúp ta tự nhiên càng lớn. Trên thực tế, Tần Thiên giờ phút này nghĩ đến trước đó thu lấy trấn áp lôi đình chi hạch. Đồ chơi kia. Liền xem như tại tiên giới cũng là có tiền mà không mua được bảo bối. Loại đồ vật này, hiện tại Tần Thiên luyện hóa phi thường khó khăn, đối Tần Thiên tác dụng cũng không phải là rất lớn, nhưng nếu là cho Hạo Thiên Kính có lẽ sẽ có hiệu quả. Tiền bối, ngươi cũng đã biết lôi đình chi hạch. Tần Thiên hỏi. Nói nhảm. Hạo Thiên Kính liếc mắt, nói ra. Lão nhân gia ta dù sao cũng là từ viễn cổ thời kỳ sống sót lão tiền bối kiến thức rộng rãi, lôi đình chi hạch loại đồ vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá đồ chơi kia nếu là ta có một cái, đem luyện hóa thực lực của ta khôi phục liền sẽ tăng tốc gấp bội. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1190. Tín hiệu đến rồi. Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Tiền bối, trên thực tế trên người của ta liền có một viên lôi đình chi hạch. Cái gì? Tiểu tử, ngươi cũng đừng nói đùa ta, ngươi tại sao có thể có loại đồ vật này? Hạo Thiên Kính lập tức mở to hai mắt nhìn, nói ra. Nhanh cho ta, đưa cho ta thực lực của ta khôi phục cũng nhanh gấp bội, chờ ta khôi phục đỉnh phong thực lực. Không nói tại tiên giới, tối thiểu tại tu chân giới, ngươi tuyệt đối có thể đi ngang. Tần Thiên không có lập tức cho hắn, mà là cười híp mắt nói ra. Cho ngươi cũng được, bất quá, nếu là dựa theo nguyên anh đan để tính, có thể chống đỡ nhiều ít. Trước đó hắn cùng Hạo Thiên Kính ước định cẩn thận, một ngày 100 triệu nguyên anh đan cung cấp hắn tu luyện, để hắn bảo hộ giúp đỡ chính mình. Lôi đình chi hạch loại bảo bối này tự nhiên không thể cho không. Nhìn thấy có hy vọng, Hạo Thiên Kính nghĩ nghĩ có chút chần chờ nói ra. Kia! Tính 500 ức nguyên anh đan. Hạo Thiên Kính tự nhiên biết lôi đình chi hạch giá trị. Bất quá mặc dù loại kia đồ chơi chân quý, nhưng hắn thế nhưng là đường đường viễn cổ tiên khí, tự thân giá trị cao hơn, hắn mở ra 500 ức giá cả, đã coi như là không tệ. Bởi vì ý vị này, nếu là Tần Thiên cho hắn lời nói, hắn lại muốn nhiều bảo hộ Tần Thiên 500 ngày. Thành giao. Tần Thiên không chút do dự trực tiếp đáp ứng. Sau đó, hắn cùng Hạo Thiên Kính thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở thời không chi đỉnh nội bộ trong không gian. Vấy bàn tay lớn một cái, sau đó lôi đình chi hạch trực tiếp xuất hiện. Cái này lôi đình chi hạch chính là có linh trí bảo vật. Vừa xuất hiện tại Tần Thiên trước mặt của bọn hắn, nó lập tức liền cảm nhận được ngoại nhân tồn tại, lập tức, lúp búp một trận vang, một cỗ vô cùng kinh khủng, yếu ớt xây tóc lôi đình, hướng thẳng đến Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính oanh kích mà tới. Ha ha, quả nhiên là lôi đình chi hạch, bất quá loại công kích này đối ta nhưng vô dụng. Hạo Thiên Kính cao giọng cười một tiếng, chỉ gặp hắn đối thủ bỗng nhiên duỗi ra, tư không nhấn một cái. Lập tức. Phim chính không gian phảng phất động lại, những cái kia lôi đình chi lực bị như ngừng lại không trung, không thể động đậy, lôi đình chi hạt đồng dạng cũng là như thế. Lại nói tiếp, Hạo Thiên Kính lại là vung tay lên. Sau đó những cái kia lôi đình chi lực một lần nữa về tới lôi đình chi hạt bên trong, đồng thời hình thể vụt nhỏ lại, cuối cùng thu thỏ thành một viên nho nhỏ, như lớn chừng ngón cái lôi đình hạt châu tại Hạo Thiên Kính trong lòng bàn tay xoay tròn không ngớt. Tần Thiên tiểu tử, lần này lão nhân gia ta nhờ ơn của ngươi, tiếp xuống không có việc lớn gì cũng không cần quấy rầy ta, ta trước đem cái này mai lôi đình chi hạt luyện hóa, khôi phục bộ phận thực lực lại nói. Hạo Thiên Kính có chút không kịp chờ đợi nói. Cái này mai lôi đình chi hạt một khi bị hắn luyện hóa, thực lực của hắn tuy nói khôi phục không đến đỉnh phong, nhưng chỉ cần khôi phục một bộ phận tại trong tu chân giới cũng đầy đủ xông pha. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Tần Thiên cười híp mắt nói. Mặc dù đưa ra ngoài cái này mai lôi đình chi hạch, nhưng Tần Thiên không chút nào cảm thấy đáng tiếc. Có thể để cho Hạo Thiên Kính loại này cường giả nhiều bảo vệ mình 500 ngày, dạng này đại giới, hoàn toàn đáng giá. Đón lấy Tần Thiên sẽ không quấy rầy Hạo Thiên Kính khôi phục thực lực, hắn đi xem nhìn mẫu thân cùng Thiên Y Tuyết các nàng, phát hiện các nàng yêu nguyên còn tại bế quan tu luyện. Luyện hóa quả thần thông cũng không quấy rầy các nàng, sau đó thân hình khẽ động, từ thời không chi đỉnh ra. Tần Thiên không có lập tức rời đi nơi này. Ngược lại là tại cách này lôi đình chi hải bên trong khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống. Nơi này lôi đình chi lực, phi thường nồng đậm, mặc dù Tần Thiên không có tu luyện lôi hệ công pháp, bất quá những năng lượng này, hắn cũng hoàn toàn có thể cô đọng, dùng để gia cố tiểu thế giới. Xem như phổ thông năng lượng sử dụng. Như thế bế quan sau mười mấy ngày, Tần Thiên con mắt bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn chăm chú mà đi. Sau đó tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, từng tầng không gian như là sương mù đồng dạng bị xé ra. Tiếp lấy Tần Thiên đại thủ tìm tòi, một tờ linh phù liền bị hắn nắm ở trong tay. Tờ linh phù này chính là lúc trước hắn tại hồ yêu nhất tộc bên trong lưu lại, một khi có biến, đã nói lên hồ yêu nhất tộc muốn đi xích tiêu bảo khố tìm kiếm bảo bối. Đây là hắn cùng hồ yêu nhất tộc tam công chúa ước định. Mà Tần Thiên cũng là một mực chờ đợi đợi hồ yêu tam công chúa tín hiệu, hiện tại rốt cuộc tín hiệu tới. Tần Thiên đứng lên. Hắn đại thủ nhô ra tùy ý vồ một cái, lập tức. Rất nhiều không gian song song, lập tức liền bị Tần Thiên xé rách, sau đó thân hình hắn khẽ động, lặng yên không một tiếng động bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Từng tầng không gian bị Tần Thiên tùy ý xé rách. Hắn du đáng tại không gian đứt gãy bên trong, trong thời không phong bão coi là như cá gặp nước, chu vi cường hoành không gian thiết cát chi lực tổn thương chút nào không đến hắn. Mặc dù Tần Thiên còn không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng tiến hành không gian khiêu dược đã là lô hỏa thuần thanh. Đương nhiên, hắn hiện tại còn làm không được lợi dụng không gian lực lượng đến đối địch. Muốn làm được điểm này, vậy thì nhất định phải muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Giờ này khắc này, nếu như là một cao thủ, cũng có thể thấy được Tần Thiên tại nguy hiểm thời không phong bão đứt gãy bên trong, như là một viên viên đạn nhảy tới nhảy lui, căn bản là không có cách khóa chặt hắn vị trí tiến hành công kích. Không chỉ như thế, Tần Thiên mỗi một lần không gian Nazi đều sẽ có đại lượng nguyên khí bị hắn thu nạp với bản thân. Cứ như vậy, hắn tiến hành không gian Nazi chẳng những không có tiêu hao pháp lực của hắn, ngược lại để hắn tinh khí càng thêm hùng hồn thao thao bất tuyệt. Ngay tại Tần Thiên tiến hành không gian Nazi thời điểm tại huyền hoàng đại thế giới, huyền hoàng đại lục phương Bắc. Nơi này hoàn toàn hoang lương, rộng lớn đến không biết bao nhiêu ức vạn dặm cánh đồng tuyết phía trên, từng cái lỗ sâu không gian cũng là triệt để bị mở ra. Tại những này không gian thông đạo bên trong, xuất hiện cái này đến cái khác cao thủ, trong đó đại đa số đều là yêu tộc. Kia yêu giới Thanh Khâu Sơn hồ yêu nhất tộc tam công chúa, thình lình cũng ở trong đó. Cái khác còn có mấy cái hồ yêu nhất tộc công chúa, cái kia đại công chúa cũng ở trong đó. Mặt khác hồ tộc mấy cái dáng vẻ thước tha mềm mại nữ tử, toàn bộ đều tại tựa hồ là hồ yêu công chúa, ngoại trừ thất công chúa bên ngoài, toàn bộ đều tới đông đủ. Tam tỷ, lần này chúng ta đi xích tiêu bảo khố, thật muốn kiếm một chén canh cho cái kia Tần Thiên. Thủ đoạn của hắn thật sự có lợi hại như vậy. Một cái hồ tộc công chúa dò hỏi. Cái này công chúa toàn thân đều buộc lên một chút màu bạc chun gió, khẽ nhúc nhích. Toàn thân cao thấp đều truyền đến một trận đinh đinh đương đương thanh âm. Cái này hồ tộc công chúa chính là hồ yêu nhất tộc lục công chúa, lại gọi là chuông bạc công chúa, chính là hồ yêu nhất tộc bên trong, diễm xanh một vị công chúa, dung nhan cực kỳ vũ mị, Một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập mị hoặc, tiếng nói càng là tiêu hồn thực cốt, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Tại yêu giới, không biết có bao nhiêu cao thủ muốn theo đuổi nàng. Nhất là tu vi của nàng, vậy mà cũng là một vị trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả. Tại hồ yêu nhất tộc bên trong, vị này Lục công chúa cũng là thiên tài tuyệt diễm nhân vật. Không nên coi thường hắn, hắn tùy ý một chiêu, liền đem Thái Thượng Huyền Thanh Cung một vị trưởng lão xử lý, đối phương ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đại công chúa trầm giọng nói ra. Mà lại, hắn cùng Linh Lung Phúc Địa Lạc Âm Tiên Cô quan hệ vô cùng tốt, nhận Lạc Âm Tiên Cô ưu ái, mẫu hậu cũng đã nói, muốn để chúng ta hảo hảo lôi kéo kẻ này, ngàn vạn không thể đắc tội.